Chương 600, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 6. Kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy đi, Thỏa Nghiêm cái này lạn nhân cũng không phải là đối Tây Lăng Mặc tình thế bắt buộc hoặc là nói có nhiều khuynh tâm, chẳng qua là Tây Lăng Mặc cái này ngay thẳng boy sở tác sở vi làm hắn cảm thấy làm một mọi việc đều thuận lợi, điều tạc thiên phú nhị đại, Tôn Nghiêm bị nho nhỏ đầm bị thương một chút. Nếu như Tây Lăng Mặc tại truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong là cái lực ảnh hưởng phi thường to lớn nhân vật hoặc là nói kết giao rất rộng, tam giáo cửu lưu quen biết khắp thiên hạ, Thỏa Nghiêm QNZ sẽ không tùy tiện động can qua lớn như vậy. Có đôi khi chúng ta cảm thấy tức giận, cảm thấy bị vũ nhục, chẳng qua là bởi vì đối phương quá hèn mọn mà thôi. Thử nghĩ, ngươi bị nước Mỹ Tổng thống nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, hoặc là nói ngươi lớn một chút danh phê bình, lui một bước nói, ngươi bị ngựa ba ba đi, này đều có thể trở thành về sau ngươi nhân sinh đề tài câu chuyện, trở thành ngươi thổi như bức vô liếng. Nhưng nếu là ngươi bị một con mèo cho khinh bị một con chó cho chê, làm trong kinh thành còn có thể được cho một hào nhân vật ngươi có thể chịu sao nhất định phải không thể a? Dạng này mặt hàng cũng dám tới khiêu chiến quyền uy của ngươi, về sau đi ra còn thế nào hỗn sở dĩ dám không kiêng nể gì cả đi giáo huấn một chút cái này để ngươi trong lòng cảm giác không thoải mái người, chủ yếu cũng là bởi vì đối phương quá hèn mọn. Một đầu nhấc nhấc chân liền có thể nghiền chết con rệp. Vì cái gì còn muốn giữ lại trướng mắt phải nói, sẽ đầu thai thật là một hạng việc cần kỹ thuật. Thỏa Nghiêm chính là như thế. Thỏa gia tung hoành thương biển đã trăm năm, kỳ hạ sản nghiệp liên quan đến bất động sản, dệt, y y dược, tài chính đợi chút đủ loại. Đến Thỏa Nghiêm thế hệ này, hắn phía trên không chỉ có tốt nghiệp ở Tê Dại tỉnh Ly Công công trình bằng gỗ hệ đại ca Thỏa Dập, còn có cái thiên tư chắc tuyệt. Theo trẻ nhỏ ban bắt đầu liền không có cầm qua người thứ hai siêu cấp học bá tỷ tỷ Thỏa Nghê. Cùng bình thường hào môn gia đình nhiều cầu huyết khác biệt chính là, Thỏa ra ba cái hài tử cảm tình là thật sự rất, Thỏa Nghiêm cái nhà này trong nhỏ nhất hài tử, bởi vì cùng mặt trên huynh tỷ tuổi tắc kém trọn vẹn hơn mười mấy tuổi, bị sủng đến tức không biết trời cao đất rộng cũng không biết nhân gian khó khăn. Thỏa Nghiêm sinh ra tới chính là vì sống phóng túng hưởng thụ thế giới này, sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Chỉ cần hắn đại gia có tâm tư, tùy thời đến một trận nói đi là đi lữ hành, tâm tình không tốt liền bay đi London cho bổ câu, túi bên trong ca ca tỉ tỉ cho tiền xài vặt quá nhiều liền chạy Las Vegas quyên điểm. Thậm chí có một lần bởi vì coi trọng một cái chủ quán cơm nương, mỗi ngày đi nhà nàng ăn cơm không nói, gọi người theo trên đường cái tu mở người đi vào ăn cơm, tất cả đều là hắn tính tiền. Liên mời nửa tháng, tiệm cơm mỗi ngày bạ mãn. Lão bản nương nửa tháng sau cùng trực tiếp cùng lão bản ly hôn biểu thị muốn đi cùng với hắn, Thỏa Nghiêm lại chơi chán, không còn xuất hiện. Vô luận sông dạng gì họa, ca ca của hắn cùng tỷ tỷ đều có thể cho hắn bãi bình. Thỏa Dập từng theo hắn rõ ràng biểu thị, không cho phép chơi chính trị, không cho phép giết người, không cho phép hút độc, đừng tùy ý Thỏa Nghiêm kỳ thật thật rất nghe lời, cho nên hắn chỉ chơi ngành giải trí, chính mình làm một gian truyền thông công ty, không có việc gì bong bóng tiểu minh tinh. Chơi một ít người tình ta nguyện, tràn ngập hôi chua vị tình yêu trò chơi nhỏ nói đến cũng coi như Tây Lăng Mặc không may. Ngay tại hắn thành công phong đế làm lấy được thưởng cảm nghị thời điểm, cuốn tới phấn bên trong, không may mắn có một vị đại gia, tên là Thỏa Nghiêm. Rất nhanh Thỏa Nghiêm liền tra được Tây Lăng Mặc bây giờ đoàn làm phim, sau đó vị đại gia này liền đến dò xét ban. Trong vòng giải trí mặt đùi, nhiều vô số kể, trong vòng giải trí mặt mờ ám. Càng là hoa văn đổi mơ y vừa quăng một cái tiểu thịt tươi mẫu nam, đang ở tại ái muội rảnh rỗi Thỏa Nghiêm vừa xuất hiện tại đoàn làm phim, lập tức thu hoạch tiến gầy vòng mập, mỹ nữ xuất nam minh tiện ám tiễn các loại làn thu thủy. Thỏa Nghiêm không phải minh tinh, thế nhưng là một khi hắn xuất hiện tại minh tinh tụ tập địa phương, lại luôn bị chúng tinh phủng nguyệt một cái kia. Không vì cái gì khác, Thỏa Nghiêm bản thân mình chính là tinh quang truyền thông lão bản, trên tay các loại tài nguyên khẳng định là bò lớn, ai cũng biết. Thỏa Nghiêm mở cái này ra truyền thông công ty chính là vì chơi, kiếm tiền hay không không quan trọng. Chỉ cần dỗ đến hắn cao hứng, hết thảy đều có khả năng. Đây chính là trong truyền thuyết địa chủ nhà nhi tử ngốc. Cũng không biết địa chủ nhà là tạo cái gì nghiệt, làm ra nhiều như vậy nhi tử ngốc. Kỳ thật trong đám người cao hứng nhất, hẳn là Tống Tuyết Kiều. Hôm nay vừa lúc là nàng phần diễn đóng máy, bộ này diễn nàng là kịch bên trong nữ số 3. Tống Tuyết Kiều vai diễn chính là một cái hao tổn tâm cơ thượng vị kế nữ, cuối cùng lại gà bay trứng vỡ bị gia tộc vứt bỏ, giấc mộng tan biến mới phát hiện, nàng nguyên bản chướng mắt coi là sẽ vẫn luôn tại chỗ chờ đợi biểu ca đều cưới người khác, nản lòng thoái chí hạ tự sát thân vong. Nhân vật này là Thỏa Nghiêm cho nàng tiền chia tay. Thỏa Nghiêm nhất quán dùng tiền cùng tài nguyên đổi không có mới mẻ cảm giác bạn chơi, đại gia lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, theo như nhu cầu, tuyệt không dây dưa. Nàng coi là Thỏa Nghiêm lại ăn hồi đầu thảo, biết ngày hôm nay đóng máy cố ý tìm đến nàng. Là một không có danh tiếng gì tiểu minh tinh có thế thành công đáp thượng Thỏa Nghiêm Thỏa đại thiếu, đã có thể trở thành khoe khoang vô liếng. Làm sao nàng chưa kịp đi lên chào hỏi, Thỏa Nghiêm đã trực tiếp chạy vừa mới phong đế Tây Lăng Mặc mà đi. Hắn một bộ hai anh em hảo tư thế như quen thuộc nắm ở Tây Lăng Mặc bả vai, ánh mắt dọc theo Tây Lăng Mặc sườn quai xanh trực tiếp hướng xuống chạy, lập tức cổ họng liền có chút phát khô. Như vậy cái vưu vật, lúc trước như thế nào không có phát hiện đâu A Mặc, đợi lát nữa cùng Nghiêm ca ra ngoài ăn một bữa cơm, giới thiệu cho ngươi hai cái đạo diễn cùng đại sản xuất quen biết một chút. Studio bên trong người đều là hít sâu một hơi, Tây Lăng Mặc vừa mới phong đế, nếu là thừa này tình thế lại vào Thỏa Nghiêm mắt, lại một vị thiên hoàng cự tinh sắp từ từ bay lên á về phần giới tính thần mã, đã bị rất nhiều người tự động xem nhẹ. Kết quả Tây Lăng Mặc lại đem Thỏa Nghiêm tay theo bả vai bắt lấy tới, không kiêu ngạo không tự tin nói, thực xin lỗi, ta lát nữa phải bay km đi, có chút nặng muốn sự tình cờ ơn nở xử lý. Nơi xa Tây Lăng Mặc người đại diện Giang Tự Bình kém chút không có tức chết, hắn tự nhiên là biết, Tây Lăng Mặc hoàn toàn chính xác có việc muốn đi km thành phố, thế nhưng là làm một nghệ nhân, còn có thể có chuyện gì lớn hơn đến tự một cái truyền thông công ty tổng giám đốc mời bao nhiêu người cầu đều cầu không đến sự tình, hắn thế nhưng thuận miệng liền cự tuyệt, hơn nữa đều không mang theo cùng hắn cái này người đại diện thương lượng một chút. Có chuyện gì Nghiêm ca giúp ngươi giải quyết, trước đi với ta ăn cơm. Thỏa Nghiêm thế mà không chút nào coi là ngang ngược. Một đầu bàn tay heo ăn mặn lại lần nữa đánh út về phía Tây Lăng Mặc đầu vai. Tây Lăng Mặc né tránh về sau, chỉ nói một câu, ta thời gian đang gấp. Sau đó cũng không quay đầu lại đi, để lại đầy mặt đất hiếm nát kính mắt. Lại có thế có người dám không cho Thỏa Nghiêm mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một cái vừa mới phong đế, nguyên bản chẳng qua là ba, bốn tuyến có hơn đại long bộ mà thôi. Đáng đời ngươi không hỏa cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là những lời này. Cùng Thỏa Nghiêm cùng đi đến hoàn khố tại Kim Long ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngao a ngươi tiểu bảo bối không nghĩ để ý đến ngươi, đồng thời hướng ngươi ném đi một cái hót. Thỏa Nghiêm lúc này cũng không tức giận, có chút ít ngạo kiểu, khơi dậy đến mới đến thú vị, không phải sao vẫy tay một cái liền bỏ lên, hai ngày liền trăng án. Chân chính làm hắn nổi nóng, là hắn gọi điện thoại uy hiếp Tây Lăng Mặc là tại cùng tiền đồ không qua được lúc, tiểu tử này thế mà trực tiếp quải hắn điện thoại. Ngay tại hắn một đám hoàn khố đồng bạn trước mặt, treo hắn điện thoại bị các huynh đệ nhóm chào Thỏa Nghiêm lập tức vô cùng phẫn nộ, cùng đám người đánh cược, trong hai tháng khẳng định bắt lại Tây Lăng Mặc.